nhưng lại không có bao nhiêu tiếng nói chung. Ngược lại hợp với mấy người Phùng Minh Ngọc hơn. Hơn nữa Thịnh thiếu phu nhân thật là da mặt mỏng. Thoáng nói hai câu trêu ghẹo, đã đỏ mặt không nói nên lời. Nhìn thấy tính tình nàng như vậy, trong lòng vài người lại lần nữa cảm thán. May mắn Ôn Nghi đã chết. Nếu không khó nói nàng có thể sống được 3 ngày hay không. Vốn tưởng rằng lần này cung yến thoải mái kết thúc. Lại không ngờ có một tiểu cung nữ chạy tới. Đường Mẫn nhận ra nàng. Tiểu cung nữ này tên Thanh Tuyết. Là nha đầu dưới tay Thanh Lam. Công chúa Điện Hạ. Tiểu thiếu gia không cẩn thận rơi xuống nước. Đường Mẫn vừa nghe. Trái tim nháy mắt bị bóp nghẹn. Ngay cả lời tiếp đón cũng không nói. Đứng dậy trực tiếp vén váy đi nhanh qua bên kia. Chờ nàng đuổi tới. Đoàn Tử đang nhắm hai mắt. Toàn thân ướt rầm rề. Thái hậu sai người bọc quần áo cho hắn. Thôi ma ma đang ôm hắn đi về Thọ Khang Cung. Thôi ma ma. Đoàn Tử thế nào? Nàng tiến lên tiếp nhận con trai từ trong tay Thôi ma ma. Sau đó bước chân không ngừng đi Thọ Khang Cung. Thôi ma ma rốt cuộc lớn tuổi. Chân cẳng không nhanh nhẹn. Cho dù Đường Mẫn ôm hài tử, cũng thực mau bỏ xa bà. Thái hậu cũng gấp không nhẹ. Nhưng lại gấp bà cũng không thể chạy. Đây là quy củ và lễ nghi. Thái hậu vỗ vỗ tay Thanh Lam nói. Người mau đi giúp Tiểu Mẫn. Chỗ ai ra có Thôi ma ma. Thanh Lam lĩnh mệnh. Vọt đi theo Đường Mẫn sắp nhìn không thấy bóng dáng. Đi vào Thọ Khang Cung. Đường Mẫn thả Đoàn Tử ở Noãn Các. Nhìn hắn dùng sức nhắm mắt lại. Khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo. Đường Mẫn không do dự bắt đầu cấp cứu. Lúc huấn luyện quân sự cấp 3 nàng có học. Tuy chỉ là da lông. Nhưng cũng có thể cứu. Ấn vài cái. Đoàn Tử phun ra một chút nước. Hẳn là rơi xuống nước hôn mê hoặc là bị kinh hách ngất xỉu. May mà thực mau cứu lên. Chờ Thanh Lam tiến vào. Cũng có hai thái y chạy đến đây. Trải qua hai người cẩn thận trần trị. Đoàn Tử cũng không có gì trở ngại. Trong bụng uống nước không nhiều. Chỉ là rơi xuống nước bị dọa đến ngất xỉu. Nghỉ ngơi nhiều nhất 2 canh giờ có thể tỉnh lại. Thái y đi rồi. Đường Mẫn kêu người chuẩn bị nước ấm. Nàng và Thanh Lam cùng nhau tắm cho hắn. Sau đó để hắn trần truồng dùng chăn gấm bao vây lại. Thả tới trên giường. Thanh Lam, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng đè nặng nghĩ mà sợ và tức giận hỏi Thanh Lam, bổ sung thêm. Chương 108. Rơi xuống nước. Editor. VV 1505. Bàn cho mình ra thiết khoán đan thư. Trước khi chết lưu lại thánh dụ. Này cũng thật không phải một người cổ đại có thể làm được. Đủ để thấy năm đó thái tổ tín nhiệm Minh gia như thế nào. Hơn nữa cũng cỡ nào kiêng kỵ con cháu đời sau sẽ vì Minh gia lớn mạnh mà ám hạ sát thủ. Một quốc gia văn nhân trị quốc, võ tướng thủ biên, thiếu một thứ cũng không được. Mà năm đó có lẽ Minh gia đã biểu hiện ra sức chiến đấu bất phàm. Mẫn Mẫn đọc được chữ trên đó sao? Bùi Cẩm Chiều tò mò hỏi. Ừ, Đường Mẫn gật đầu. Nhìn chữ tiếng Anh ở trang đầu nói. Lúc trước nói chuyện phiếm với chàng ta từng nhắc đến rất nhiều loại văn tự nhớ không? Đây là tiếng Anh, giống như chữ Đại Vinh và Nam Cương. Bắc Nhung là không giống. Đạo lý đồng dạng, Minh Dương cũng bị dọa đến không nhẹ. Hắn hoài nghi nhìn Đường Mẫn. Thận trọng hỏi. Bùi phu nhân thật sự đọc hiểu chữ trên đây. Được, Đường Mẫn nói với Minh Dương. Có thể cho ta xem không? Tự nhiên, Bùi phu nhân, mời. Minh Dương thu thập án thư sạch sẽ. Sau đó cầm trang giấy dựa theo trình tự trải ra trên mặt bàn. Đường Mẫn tiến lên, cẩn thận nhìn chữ tiếng Anh các trang. Tuy viết bằng bút lông, nhưng lại phi thường xinh đẹp. Thực hiển nhiên người này trải qua vài chục năm sử dụng bút lông đã luyện được cực kỳ thuần thục. So với Đường Mẫn, quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Khác nhau một trời một vực. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. May mắn lúc trước nàng nghiêm túc học tiếng Anh.